Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chiến thần ngày hạ. Khi thấy Ensa mặc giày thời điểm, Đường Tiếu cười. Khá lắm, rốt cuộc tìm được. Mỗi cái trưởng lão phủ đô có đặc biệt sản xuất hệ thống. Từ quần áo, giày đến bít tất nội y đều là trong phủ mình sản xuất. Với lại không đối ngoại, cũng đều đánh có tiêu ký. Mà Ensa giày đằng sau đại trưởng lão phủ tiêu chí bán rẻ thân phận của nàng. Nữ nhân này là đại trưởng lão phủ người. Đại trưởng lão phủ người tại sao tới tìm mình? Chỉ sợ không có ăn cái gì hảo tâm a. Trong lòng của hắn thế nhưng là đề phòng. Dù sao mình cùng đại trưởng lão phủ quan hệ nhưng không thế nào tốt. Ta đẹp không? Ensa hỏi. Ngươi vô cùng đẹp. Trên trời vô song, trên mặt đất tuyệt không? Một câu khuynh quốc khuynh thành để hình dung ngươi không đủ quá đáng. Hắn trên miệng qua loa. Con mắt len lén tại vũ hội bên trên dò xét. Muốn ý đồ trong đám người tìm tới đại trưởng lão vị trí. Nữ nhân này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Thật sao? Ensa bị khen có chút ngượng ngùng. Đương nhiên là thật. Hắn khẳng định đến gật gật đầu. Rốt cục, tại hai đôi tình nhân rời khỏi sân nhảy về sau, Đường Tiếu thấy được sân nhảy đối diện Anbaki. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đây là kế hoạch tốt muốn tính kế mình a. Trời nam biển bắc hàn huyên. Đại khái 10 phút sau, Ensa rốt cục tiến nhập chính đề. Ensa đứng dậy, tôn quý chân lý tiên sinh, có thể may mắn xin ngươi nhảy điệu nhảy. Ba ba ba. Không biết đạo ai phủi tay, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ensa thanh âm rõ ràng quanh quẩn trong sàn nhảy. Đây không phải là đại trưởng lão tiểu muội muội Ensa sao? Đúng. Chính là nàng. Nàng đang làm gì? Giống như tại mời người khiêu vũ. Không phải đâu. Ông trời của ta. Nam nhân này đến cùng đốt đi cái gì cao hương? Trong lòng ta nữ thần a. Trong lúc nhất thời bao nhiêu nam nhân pha lê tan nát cõi lòng. Quả nhiên đang tính kế mình. Đường Tiếu lập tức nhìn ra tình huống hiện trường. Hừ. Đã muốn tính kế mình, ta liền để ngươi không mặt mà về. Trong lòng của hắn tối nói. Hắn đứng dậy, mỹ lệ Ensa tiểu thư, một vị thân sĩ vốn không nên cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Nhưng theo lễ phép ta vẫn là lựa chọn cự tuyệt, bởi vì ta hôm nay ăn thật nhiều sầu riêng. Nếu là chúng ta khoảng cách quá gần lời nói sẽ phi thường không lễ phép. Hắn trực tiếp cự tuyệt, Ensa mặt ngoài mang theo mỉm cười nhưng trong lòng đem Đường Tiếu mắng toàn bộ. Cái gì ăn sầu riêng? Vừa mới ngồi nói 10 phút đồng hồ lời nói cũng không có ngửi được một điểm sầu riêng hương vị ra. Sao đột nhiên liền ăn sầu riêng? Đây là đang cố ý cự tuyệt mình. Dạng này a, đã không thể khiêu vũ có thể hay không tiến hành một lần hôn tay lễ a? Ensa lại hỏi, thực sự thật có lỗi Ensa tiểu thư. Làm thân sĩ ta nghĩ tới ta nhất định phải cự tuyệt. Ngày khác nhất định hướng ngươi bồi tội. Hắn lần hai cự tuyệt. Sầu riêng vị đạo, ta thích loại này vị nói. Đã dạng này có thể hay không tiến hành hôn miệng lễ? Ensa y nguyên không chịu từ bỏ. Ca ca hắn thế nhưng là thật vất vả mới cầu nàng một lần. Nếu là chút chuyện này đều kết thúc không thành, chẳng phải là cô phụ ca ca của mình đối kỳ vọng của mình. Hiện tại chỉ có thể lấy lớn nhất tiêu chuẩn đi dụ hoặc cái này chân lý. Trong sàn nhảy người đều sợ ngây người. Đường Tiếu lần thứ nhất cự tuyệt thời điểm cơ hồ tất cả mọi người đang mắng hắn ngu xuẩn. Cái này cơ hội khó được vậy mà cự tuyệt. Đổi lại người khác là cầu đều cầu không được, hắn vừa vặn rất tốt trực tiếp cự tuyệt. Các loại Đường Tiếu lần thứ hai cự tuyệt thời điểm, chúng người mới ý thức được. Nguyên lai gia hỏa này giảo hoạt như thế. Gia hỏa này là tại thả dây dài câu cá lớn a. Mà bây giờ không nghĩ tới Ensa đã đem tiêu chuẩn đem thả to lớn như thế. Thực sự có lỗi với Ensa tiểu thư. Thật thật xin lỗi. Ta tuyệt sẽ không cho phép mình phát sinh loại này không lễ phép hành vi. Xin thứ lỗi. Hắn lần nữa cự tuyệt. Ensa trong lòng có chút gấp. Lấy mình tư sắc trước mắt nam nhân này có cái gì lý do cự tuyệt? Nhưng hắn vì cái gì tại 3 lần 4 lượt cự tuyệt mình? Hắn đây là đang cố ý cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tiến hành ôm hôn môi lễ? Ensa một cắn răng nói ra. Trong sàn nhảy nam nhân đều nhanh hâm mộ chết Đường Tiếu. Còn có thể ôm, còn có thể thân, loại chuyện tốt này bên trên cái kia tím. Tiểu thư xin tự trọng. Hắn liền ôm quyền mang theo Vượng Tài hướng vừa đi. Đại trưởng lão phủ người quả nhiên là vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn. Ngay cả một nữ nhân đều như thế có tâm cơ. Hỗn đản, người tên hỗn đản. Ensa khí thẳng dậm chân. Tức hổn hển đối với Đường Tiếu mắng nói. Tiểu thư xin ngươi tự trọng. Khá lắm. Liền một câu nói kia liền có thể để ngươi một nữ nhân mặt mũi rơi một chỗ. Tiết tháo rơi một chỗ. Nói hình như là ngươi đừng câu dẫn ta cũng như thế. Ai cũng không thấy. Đường Tiếu nhếch miệng lên một rút. Can, đường vòng cung. Loại kia khinh thường chỉ có hắn trong lòng mình biết nói. Không nghĩ tới tại cái này vũ hội bên trên đều có thể bị tính kế. Quả nhiên là không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Tìm địa phương an tĩnh hắn ngồi xuống. Mình không thể trêu vào lẫn mất lên được rồi đi. Nữ vương đại nhân, chân lý đây là triệt để đem đại trưởng lão phủ đắc tội. Mạc Lôi có chút lo lắng nói. Hắn làm không tệ, nếu là hôm nay khuất phục như vậy chỉ có thể bị nhục nhã. Hắn quả nhiên không phải loại kia mặc người chém giết người. Đường Na lúc nói trên khuôn mặt hiện lên một tia thưởng thức. Nhưng đại trưởng lão, Mạc Lôi, ngươi làm sao trở nên lề mề chậm chạp? Đây không phải phong cách của ngươi. Đường Na thanh âm có chút lạnh. Nữ vương đại nhân là Mạc Lôi đường đột. Mạc Lôi vội vàng bồi tội. Đang nhìn An Ba Ki bên này. Lúc này hắn khí ngồi trên ghế phát run. Đã bao nhiêu năm, từ khi mình ngồi lên cái này đại trưởng lão chỗ ngồi về sau bao nhiêu năm không người nào dám như thế rơi mặt mũi của hắn. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử vậy mà 5 lần 7 lượt rơi mình mặt mũi. Thù này không báo ta An Ba Ki uổng làm người. An Ba Ki khí vỗ cái ghế lan can giận nói. Một bên Ensa lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình tư sắc. Chẳng lẽ mình thật cứ như vậy xấu sao? Vậy mà để hắn liên tục cự tuyệt 4 lần. Ta nhất định phải làm cho nàng hôn ta 1 lần. Ensa trong lòng suy nghĩ. Đại trưởng lão, thời gian không sai biệt lắm. Chuẩn bị sự tình nên bắt đầu. Quen Ly nhắc nhở nói. An Ba Ki thời gian dần trôi qua lắng lại hạ lửa giận nói. Biết nói. Trong sàn nhảy bầu không khí y nguyên vô cùng nồng đậm. Các loại vũ bộ tầng tầng lớp lớp. Mọi người chơi đến quên cả trời đất. Hitomi cùng Đúc nhảy một chi múa đành phải tìm cái góc không người ngồi xuống. Hai người ai cũng không nói chuyện. Cứ như vậy trầm mặc im lặng lấy. Đúc nhìn qua giống như là thẹn thùng. Cũng không nói chuyện. Hitomi như thế một cái hoạt bát nữ hài tử vậy mà có thể biệt khuất đến cái này nặng trình độ. Cũng xác thực không dễ dàng. An Ba Ki đứng dậy từ một chỗ môn đi ra ngoài. Wenli cùng sau lưng hắn hai người không biết đạo làm gì đi. Chỉ chốc lát hai người lại từ trong cửa đi đến. Lúc này An Ba Ki đổi một thân cực kỳ long trọng lễ phục. Âu phục cà vạt, mặc dù cùng Đường Tiếu thiết kế Âu phục có chút chênh lệch. Nhưng loại này quần áo lại là tại trọng yếu nhất trường hợp mặc. Tại bạo binh thế giới phàm là cầu hôn nam nhân đều phải mặc lên dạng này phục sức. Mọi người yên lặng một chút. Tại cái này chiến thần chúc phúc thời gian. Ta muốn tuyên bố một việc. An Ba Ki đứng trên đài lớn tiếng nói. Phía dưới lập tức không có thanh âm. Đều tò mò nhìn An Ba Ki. Cái này hắc ám công quốc thứ nhất đại lão muốn làm gì? Mặc vậy mà như thế long trọng. Canh thứ hai. Đợi chút nữa còn có canh một. Những mức báp. Năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.